Một người nở ra nụ cười lạnh, rất vô tình đáp lại. Nè, các ngươi nhìn xem, chân mày của tên này khi tức giận rất giống với một người phải không? Lúc này một lão già mở miệng, hắn cố gắng áp chế tu vi, bởi vì hiện tại rất kích động, lồng ngực có chút chập trùng. Lời này vừa nói ra, ba người kia đều giật mình, đều nhìn chằm chằm về phía nhóc ti. Lúc này bốn người cũng không ẩn giấu hình dạng nữa, thu lại mưa bụi, lộ ra chân thân, là hai lão già và hai trung niên, con mắt đều rất sáng, giống như là bóng đèn. Một vị trung niên hít một ngụm khí lạnh, run giọng nói. Lẽ nào chính là đứa nhỏ năm đó? Hắn khó mà tin được tập trung về phía nhóc tì, cảm thấy lúc đứa nhỏ này nổi giận rất giống với Thạch Tử Lăng năm đó. Các ngươi hẳn đã phát hiện rồi, cơ thể của nó mạnh mẽ đến nổi không thể tin được, so với Nghị Nhi mấy năm về trước yếu hơn một chút, chuyện này. Khó mà tin được, một lão già ánh mắt lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ngươi chính là tên tiểu nghiệt xúc năm đó? Một lão già vũ tộc sắc mặt âm trầm mở miệng. Bọn họ không có áy náy về chuyện mấy năm trước, lại càng chưa từng tạ lỗi, chỉ duy nhất chính là nhổ cỏ tận gốc, xóa đi hậu hoạn sau này, ngữ khí cùng tư thế càng lộ vẻ vô tình, tính tình càng thêm bạc bẽo lãnh khốc. Lửa giận trong lòng nhóc thì càng ngày càng cháy hừng hực, hận không thể lập tức chu diệt bốn tên này, hai tay nắm chặt tia chớp bay lượn, như nhấn chìm cả nơi đây. Tại sao không nói chuyện? Những người này không thấy được chân thân của nó, cho nên không biết được vẻ mặt hiện giờ của nó ra sao. Một gã trung niên mở miệng, nói. Năm đó, thúc tổ của ta phụ trách chỉ huy trận chiến đó, từ Hoàng Đô đuổi ra, dẫn đầu rất nhiều cao thủ thẳng một đường giết tới Tây Cương, dùng từng mảnh cốt tiễn xuyên thủng lá phổi của Thạch Tử Lăng, nhưng đang tiếc là thiếu chút xíu nữa thì mới có thể xuyên trúng trái tim của hắn. Hắn tên là Vũ Côn, là một cường giả rất nổi danh trong vũ tộc. Lúc này, hai mắt của hắn bắn ra từng tia thần mang, nhìn chằm chằm nhóc tì, như muốn xuyên thủng màn ánh sáng bằng tia chớp kia, để có thể thấy được vẻ mặt của nó. Cách chương.